gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 38, quan hệ không bình thường. Góc truyện audio.com, Mạc Thiếu Thiền ngồi trên ghế, mắt vẫn nhìn theo hướng Tử Lam vừa rời khỏi. Con ngươi hẹp dài nheo lại, ngũ quan xinh đẹp nâng lên một nụ cười yêu nghiệt. Hắn muốn con cá nhỏ từ từ cắn câu. Nữ nhân chết tiệt kia, hắn muốn cho nàng biết kết quả khi đắc tội với hắn là như thế nào. Đùa với lửa có ngày phỏng tay, Thiên Ca chuẩn bị tiếp chiêu đi. Đóng ngoặc đơn, Tử Lam mới vừa bước ra phòng, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như gió lạnh thổi xiêu xiêu vào lưng nàng. Uy lực của Mạc Thiếu Thiên thật là ghê gớm. Mặc dù Tử Lam đã đi ra ngoài đã xa nhưng cảm giác rét lạnh vẫn còn lưu lại trên người nàng. Tử Lam lắc đầu một cái, cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Tử Lam nhanh chân trở về vị trí làm việc của nàng, dùng thời gian nhanh nhất vẽ xong mẫu thiết kế, xong nhanh chân rời khỏi công ty MK, thuê taxi đến công ty JP. Một chiếc quần cụt màu trắng kết hợp áo chiffon màu hoàng quất mang một đôi giày màu đỏ nhỏ xinh càng tôn thêm vẻ đẹp tự tin thanh thuần đáng yêu của Tử Lam. Thời điểm Tử Lam xuất hiện tại công ty JP thu hút rất nhiều ánh mắt si mê ngắm nhìn nàng. Tử Lam nhanh chóng cho nhân viên tập đoàn JP thông báo cho tổng giám đốc là hôm nay đại diện công ty MK đến đưa bản vẽ thiết kế. Rất nhanh Tử Lam được mời trực tiếp lên phòng Lục tổng tập đoàn JP. Thư ký mời Tử Lam bước vào, lúc này Lục Tử Thịnh đang chăm chú vào đống văn kiện trên bàn. Lục tổng, người của tập đoàn MK đến rồi. Thư ký thông báo một tiếng. Lục Tử Thịnh ngẩng đầu lên, vốn định không thèm để ý người đến là ai, trực tiếp gây khó dễ thế là xong. Nhưng người đến, lại là một người mà 7 năm nay hắn thầm thương trộm nhớ. Lục Tử Thịnh nhất thời ngây người. Tử Lam, Lục Tử Thịnh đột nhiên đứng lên, nhìn người đang đứng trước mắt mình, gương mặt hắn không giấu được vui mừng và tràn đầy kinh ngạc. Lục Tổng, Tử Lam mỉm cười vui vẻ chào Lục Tử Thịnh một tiếng, cũng chính là học trưởng của nàng. Một tiếng Lục Tổng vang lên nghe thật xa, cách đáy lòng Lục Tử Thịnh cảm thấy xót xa, rất không thích cách nàng gọi hắn như vậy. Lục Tử Thịnh nhanh chóng khôi phục sắc mặt, nhìn thư ký cô đi ra ngoài trước đi, sau đó nghĩ cái gì đó lại nói tiếp, vui lòng mang cho tôi 2 ly cà phê. Vâng, Lục Tổng, sau khi thư ký lui ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại 2 người, Tử Lam và Lục Tử Thịnh bên trong. Học trưởng Tử Lam mỉm cười thân thiết nhìn Lục Tử Thịnh. Lục Tử Thịnh cũng mỉm cười gật đầu, em ngồi xuống trước đi. Tử Lam mỉm cười ngồi đối diện với Lục Tử Thịnh, em về khi nào vậy? Lục Tử Thịnh hỏi, em về được hơn một tuần rồi ạ, tại sao về cũng không gọi điện thoại cho anh? Giọng nói của Lục Tử Thịnh có chút buồn, vừa trở về em vội vàng tìm phòng ở, rồi lại tìm việc làm cho mình nên chưa gọi cho anh được, thật có lỗi với anh. Học trưởng Tử Lam cười ngượng ngùng. Lục Tử Thịnh ngẩn người giây lát, sau đó mỉm cười, đang định nói gì với Tử Lam nhưng cửa phòng làm việc bị gõ xuống. Vào đi, Lục Tử Thịnh hô một tiếng, cửa phòng được mở ra, cô thư ký đặt 2 ly cà phê lên bàn rồi lập tức bước ra ngoài. Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh sau đó mở miệng, trước học trưởng, hôm nay em đại biểu cho công ty MK đến đây. Lục Tử Thịnh sừng sốt, nhìn Tử Lam rồi lại hỏi, nàng em đến đây là vì công việc của MK. Chân mày hắn khẽ nhíu lên, nhìn Tử Lam bằng ánh mắt không thể tin được. Vâng, Tử Lam vẫn mỉm cười gật, góc truyện audio.com. Đầu một cái, nàng cũng không biết Lục Tử Thịnh tại sao lại có vẻ mặt như vậy, Tử Lam cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tài liệu mẫu thiết kế cho Lục Tử Thịnh. Học trưởng, anh nhìn thử xem. Lục Tử Thịnh sững sờ giây lát, liền cầm tài liệu trong tay Tử Lam mở ra nhìn, ngay khi thấy bản mẫu thiết kế, Lục Tử Thịnh cả người ngây ngẩn. Kết quả giống như hắn suy đoán, cách chương.